Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1723, chương 1723, chiêu binh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Tần Hoài Ngọc binh mã cũng thật. Không có tấn công Cao Câu Lệ Vương Thành, hắn mục đích cũng chỉ là ép Cao Câu Lệ binh mã hồi viên mà thôi. Chỉ cần bọn họ hồi viên, Tần Hoài Ngọc coi như là đạt tới mục đích, sau đó sẽ gặp lập tức đổi lại phương hướng, cùng Tần Thiên binh mã hội hợp một nơi, hai rút binh mã gặp nhau sau đó, Tần Hoài Ngọc liền vội vàng đi tới Tần Thiên bên cạnh. Tần đại ca, đây là chuyện gì xảy ra? Vậy Cao Câu Lệ lại lợi hại như vậy sao? Có thể làm cho Tần Thiên binh mã không cách nào thủ thắng. Thậm chí cần hắn Tần Hoài Ngọc mang binh mã tới vây ngụy cứu triều. Cái này Cao Câu Lệ lợi hại, không khỏi vậy qua phóng đại một chút. Ở Tần Hoài Ngọc hiểu trong, chỉ cần bọn họ quân đường đến, muốn tiêu diệt Cao Câu Lệ hẳn là rất dễ dàng một chuyện chứ. Hơn nữa, Tần Thiên đều đã mang binh mã trực tiếp giết tới Cao Câu Lệ Vương Thành. Như thế, bọn họ tiêu diệt Cao Câu Lệ liền càng thêm dễ dàng à. Chẳng qua là chờ hắn sau khi đến, không nghĩ tới lại là loại chuyện này. Trình Sử Mặc bĩu môi, nói, còn không phải là cái đó Lâm Vô Vi, lại lấy ra một cái gì Phong Lôi đại trận. Trận pháp này, ở binh mã số người xê xích không nhiều dưới tình huống, cơ hồ là vô địch, chúng ta binh mã không nhiều đủ, cũng chỉ có thể thuộc về bị động vị. Bây giờ, coi như là các người tới, chúng ta cũng chỉ có cùng bọn họ đánh một trận năng lực, mà không có diệt bọn hắn năng lực. Nghe được còn có loại chuyện này, Tần Hoài Ngọc khiếp sợ không thôi. Tần Thiên nơi này nhưng là nhàn nhạt cười một tiếng. Hôm nay các người tới, chắc hẳn vậy Cao Câu Lệ cũng không dám tùy tiện xuất binh. Hôm nay chúng ta chỉ cần đến khi viện quân đến là được. Chỉ cần đường thứ ba binh mã đến, khi đó đừng để ý cái gì Phong Lôi đại trận, như thường cho bọn họ phá. Cả đám như vậy hơi nói chuyện cũ sau đó, liền trực tiếp trở lại quân đường đại doanh. Chỉ chờ viện quân đến, Cao Câu Lệ bên này, Lâm Vô Vi và Điền Nguyên bọn họ trở lại bên trong vương thành. Lần này, bọn họ mắt xem thì phải đánh bại quân đường, cuối cùng nhưng thất bại trong gang tấc. Cái này làm cho bọn họ hết sức khó chịu. Trở lại hoàng cung sau đó, Điền Nguyên sắc mặt hết sức khó khăn xem. Đáng ghét, thật sự là đáng ghét. Bỏ lỡ tốt như vậy một lần cơ hội, chúng ta sau này sợ rằng cũng sẽ không còn. Điền Nguyên liền buồn bực. Làm sao quân đường tốc độ hành quân nhanh như vậy? Theo lý thuyết không nên mấy ngày sau, đại đường viện quân mới có thể đến sao? Nếu là không có đại đường viện quân, bọn họ thật sự có thể tiêu diệt Tần Thiên à? Quần thần lẫn nhau nhìn quanh, sắc mặt vậy đều hết sức khó khăn xem. Bất quá, có một ít người cũng chưa chết lòng, bọn họ cùng đại đường đánh một trận, quan hệ đến bọn họ vận mệnh à? Như thế, bọn họ nhất định là muốn làm tranh thủ một cái. Quốc vương bệ hạ, chúng ta Phong Lôi đại trận là thật lợi hại. Ngày hôm nay nếu không phải đại đường viện quân đến, chúng ta thật sự có thể tiêu diệt Tần Thiên bọn họ binh mã. Nếu như chúng ta còn có nhiều hơn binh mã, vậy chúng ta vẫn là có hy vọng thủ thắng. Thần bây giờ mời Bách Tể Quốc tăng thêm nữa binh mã tới đi. Như vậy chúng ta nhất định có thể lấy tiêu diệt quân đường. Có người đề nghị Bách Tể Quốc tăng thêm nữa binh mã, mà quan viên này sau khi nói xong, những người khác lập tức liền theo phụ họa. Dù sao chỉ cần có thể để cho bọn họ còn sống, bọn họ đều là ủng hộ. Không tệ à, quốc vương bệ hạ, chúng ta có thể mời Bách Tể Quốc lại phái binh mã tới trợ giúp chúng ta à? Không sai. Không tệ, hôm nay Bách Tể Quốc còn có 50.000 binh mã ở trấn thủ Minh Thành Trì. Nếu như bọn họ cái này 50.000 binh mã chịu tới, coi như đại đường đường thứ ba binh mã đến, bọn họ vậy tuyệt không phải chúng ta đối thủ à? Đúng vậy. Mời Bách Tể Quốc lại phái binh mã tới đi. Ngoặc kép, cả đám không ngừng vừa nói. Thu Viễn cũng là ở Cao Câu Lệ trên đại điện, mà hắn nghe được những người này nói sau đó, không nhịn được liền liếc khinh người. Lòng muốn những thứ này người thật không phải là đồ, để cho bọn họ Bách Tể Quốc phái binh tới, vậy thua thiệt bọn họ nói cho ra miệng. Đúng là, Cao Câu Lệ nếu như mất nước, bọn họ Bách Tể Quốc vậy khẳng định được không đến vậy đi. Nhưng bọn họ chịu phái ra 30.000 binh mã tới, đã rất tốt, có thể bọn họ lại vẫn không biết, còn muốn để cho bọn họ tiếp tục phái binh ngựa. Chỉ sợ coi như đánh lui đại đường, khi đó bọn họ Bách Tể Quốc cũng phải chống không đi. Cao Câu Lệ khó bảo toàn sẽ không thừa dịp cháy nhà hôi của, tóm thâu bọn họ binh mã. Loại chuyện này, bọn họ Bách Tể Quốc làm sao có thể làm. Bất quá, trong lòng mặc dù khó chịu, Thu Viễn nhưng cũng không có mở miệng. Loại chuyện này, ở như vậy trên đại điện, hắn nói cũng vô ích. Điền Nguyên nghe được quần thần lời này sau đó, nhưng cũng không có chút nào thần sắc hưng phấn. Nếu như Bách Tể Quốc chịu lại phái binh mã tới trước nói, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt. Bất quá hắn cũng biết như vậy yêu cầu có chút quá phận. Vậy Bách Tể Quốc đối với bọn họ vốn là đã không thế nào thích, còn muốn Bách Tể Quốc lại phái binh mã tới, hiển nhiên có chút không nói được à. Cho nên cái này hiển nhiên là không được. Ngay tại quần thần nói như vậy thời điểm, Điền Nguyên khoát tay một cái, nói, tốt lắm, Bách Tể Quốc chịu tới hỗ trợ, đã rất tốt, chuyện kế tiếp, chúng ta làm sao có thể phiền toái đi nữa bọn họ Bách Tể Quốc đây. Điền Nguyên tiếng nói rơi xuống, sau đó, quần thần sững sốt một chút, thậm chí liền Thu Viễn đều có chút ngoài ý muốn. Hắn cảm thấy toàn bộ Cao Câu Lệ hiện nay cũng chỉ Điền Nguyên nói một câu tiếng người à. Bất quá, dù là như vậy, Thu Viễn đứng ở trên đại điện, vẫn như cũ là cũng không nói gì. Quần thần thấy Điền Nguyên kiên trì sau đó, cũng chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ một tiếng, sau đó muốn những biện pháp khác. Quốc vương bệ hạ, nếu như không mời Bách Tể Quốc phái binh mà nói, vậy cũng chỉ có thể ở chúng ta Cao Câu Lệ trong nước thu thập binh mã. Đúng vậy, quốc vương bệ hạ, ta Cao Câu Lệ người dân, nhất định là nguyện ý cùng ta Cao Câu Lệ cùng chết sống. Trong vòng mấy ngày, tin tưởng chúng ta có thể thu thập đến một ít binh mã. Không sai, không tệ, chỉ muốn cấp cho bọn họ cao hơn quân lương và tấn thăng cơ hội. Tin tưởng rất nhiều người cũng biết đầu quân, ngoặc kép, bên ngoài không tìm được trợ giúp, vậy bọn họ cũng chỉ có thể từ mình nơi này vào tay. Điền Nguyên nghe được cái này sau đó, trong lòng không nhịn được thở dài một cái, nói thật, bọn họ Cao Câu Lệ rất nhiều địa phương cũng thất thủ. Mặc dù những cái kia thất thủ địa phương người dân không hề thiếu tràn vào vương thành, nhưng thật chịu đầu quân có nhiều ít, coi như bọn họ nguyện ý đầu quân, có thể bọn họ trước kia cũng chính là thông thường người dân. Bọn họ có thể tác chiến, lại có nhiều ít, hắn cũng không coi trọng như vậy thu thập hình thức. Nhưng hôm nay loại chuyện này, bọn họ còn có những thứ khác lựa chọn tốt hơn sao? Chư vị ái khanh nói có lý, đã như vậy, vậy chúng ta liền từ chúng ta Cao Câu Lệ biên giới chiêu mộ binh mã đi. Chuyện này giao cho Cao Vũ đi làm. Cao Ái Khanh, ngươi ý như thế nào? Lúc này Cao Vũ, ở Cao Câu Lệ trong nước cũng coi là rất người có danh tiếng. Coi là có thể ủy thác trách nhiệm nặng nề. Điền Nguyên như vậy sau khi nói xong, Cao Vũ lập tức liền đứng dậy, nói, mời quốc vương bệ hạ yên tâm. Thần định không nhục mệnh, định là ta Cao Câu Lệ chiêu mộ đến có thể dùng binh mã. Điền Nguyên gật đầu, hắn tin tưởng Cao Vũ có bản lãnh như vậy,